Chương 164, tiểu tiểu xung đột. Hoa, sáng hôm nay sự tình, thật đúng là náo nhiệt nha. Đi hoa tiểu nói vong nhìn mũi tên đông nam tóc mũi tên đông nam tuyến mũi tên đông nam tiểu mũi tên đông nam nói nghe nói đó là một đẹp tới cực điểm nữ hài từ đây, đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy. Diệp Mánh ngươi lúc đó đứng ở nàng trước mặt, ngươi có chứng kiến sao đem bẩn rơi khăn lau bỏ vào trong thùng tẩy trừ, mẹ ấy hỏi. Hít, không nhìn thấy, ha ha, ta vừa muốn nhìn, đám người kia đánh liền bắt đi, làm ta sợ hết hồn, sau đó hãy mau chạy thoát. Diệp Mánh cười cười, lắc đầu. Hắn có chút không quá vững tin, người tới hình như là cả mịt giờ, hợp chúng địa khu lôi văn đạo quán quán chủ, nhưng nàng lai thành đô địa khu để làm chi, hơn nữa thân là quán chủ. Còn muốn đến trường sao giống như siêu cấp người mẫu cô gái xinh đẹp, mang dây ẹn pèn một dạng ống nghe điện thoại, vàng óng ánh tóc ngắn, dường như có điểm giống quê nhà ta lôi văn đạo quán quán chủ cả mịt giờ tiểu thư đây, thật chẳng lẽ là bản thân nàng hơn nữa cô bé này tính cách cũng rất giống như a người nhiều. Như vậy vì nàng đánh lên thời điểm, nàng cư nhiên một người đi ghi danh, giao tiền xong, sau đó liền mất tích rớt. Ha ha. Này đầu heo nam thật đáng thương, mẹ cầm cây lau nhà lên quê múa, một mặt cười. Nói thời điểm, ba người đang ở ngoài trường học một cái nhà nhà lầu tầng hai bên trên nhiệt liệt hướng lên trời cào lấy vệ sinh. Nhớ tới buổi sáng sự kiện kia, ba người đều cảm thấy có chút buồn cười. Lúc đó đã xí hoặc bị một gã khác lao sư đi tìm ký túc xá đàm luận sự tình, mẹ cùng tiểu hoàng ở xe đẩy bên cạnh chờ Diệp Mánh, sau đó liền chính mắt thấy một hồi đại hỗn loạn phát sinh. Đầu tiên là do hai tên nam sinh tranh đoạt một gã mơ y nhở tờ ho cờ nữ sinh dương ra bắt đầu. Một lát sau hai cái xã đoàn ở trên quảng trường nhỏ dẫn phát rồi một hồi đại hôn chiến. Tình hình chiến đấu kịch liệt phi thường, từ người làm thịt người đến tinh linh đại chiến, thậm chí có một chiếc đứng ở bên cạnh xe thể thao đều bị đập chết. Thú vị nhất là, ở nơi này đoàn người đánh lên thời điểm, người mẫu vậy thiếu nữ cư nhiên lặng lẽ kéo cùng với chính mình dương ra, một người đi đến trong trường báo danh. Giao tiền, lúc đối với đám này náo tàn nam sinh nhìn cũng không nhìn biến mất rơi. Đi. Hoa. Tiểu. Nói vong sự tình chuyển tới, nhất thời trở thành đầy kim trường học khai giảng đệ nhất ngày tin đồn thú vị. Nghe được tin tức, đại sĩ hoặc cùng một nhóm lớn lao sư, giáo vệ vọt ra, ngăn lại cuộc thảo luận này. Sau đó nghe nàng giới thiệu, hai cái người dẫn đầu trong. Khi dịu là đầy kim thành phố ngũ đại gia tộc bên trong cái này một đời tam thiệt ưu gia, trong ngày thường ở trường học cũng có chút trương dương ương ngạnh. Trần Mục thưởng thức thì cũng là một nhà đại tập đoàn công tử, cho tới bây giờ cùng hì dịu không giống mắt. Đây quý gia tộc trong học viện, như vậy xã đoàn giữa xung đột cũng không phải lần đầu tiên, chỉ cần không ra đại sự, bọn nhỏ ở trường học tranh phong thậm chí sẽ trở thành thượng tầng trong gia tộc tranh đua tư bản. Ngăn lại cái này bắt đầu rối loạn lúc. Đại sĩ hoặc cũng vì ba người tìm được rồi ra ngoài trường phòng cho thuê, đây là nguyên bản liền tồn tại ở trường học phụ cận một cái cũ đường phố, hai tầng lầu, tầng thứ nhất mở gian ô yên trướng khí phòng cho chơi, do mặt bên trên thang lầu đến lầu 2, đó là rộng mở nhưng có chút cũ kỹ gian phòng, hai gian ngoại thất tự nhiên là bán phân phối mẹ cùng tiểu hoàng, mặt khác có một điểm nhỏ phòng tạp vật, thu thập mở lúc vẫn là có thể để Diệp Mánh trở thành phòng ngủ tới sử dụng, mặc dù có chút hẹp, có điểm áp lực, nhưng ngoại thất cũng bất quá là cho ngoại nhân nhìn. Dù sao Diệp Mánh là tới âm thầm điều tra khả nghi người, bất quá đại đa số thời điểm, Diệp Mánh tự nhiên có thể cùng hai vị thiếu nữ xen lẫn trong phòng ngủ chính đại giường bên trên. Nhiệm vụ bước đầu tiên là lẻn vào, chính là phân thành một người thường xen lẫn trong quần chúng bên trong đả tương du. Tựa như nguyên lai thế giới trường học bên trong chia lớp làm bằng máy không sai biệt lắm, dựa A theo nhập học chắc thí thành tích chia lớp. Buổi chiều thời điểm, khảo hạch bắt đầu. Để che giấu hai mắt người, thành công ngụy trang thành người thường, Diệp Mánh phái ra chỉ số IQ cao nhất dần tham gia chắc thí. Khảo nghiệm nội dung rất đơn giản, chính là đánh bại học viện phương bộ kẻ mẩn. Diệp Mánh thu liễm thực lực, tìm thời gian rất lâu mới có giải quyết học viện phương ủy dịnh, thu được rất thông thường thành tích. Mà mẹ tuy là giấu giếm thực lực, nhưng vẫn là biểu hiện ra kinh người thiên phú, thu được không ít người ủng hộ. Cộng thêm nàng vốn là thanh thuần làm người hài lòng khuôn mặt đẹp, nhập học đệ nhất thiên là được cấp thấp nữ thần, không ít cấp cao học trưởng cũng tới vấn an vị này thiên chi tiểu nữ. Tiểu hoàng biểu hiện cũng rất sống ra, như thiên sứ dung mạo, lò lì bề ngoài, lập tức dẫn bảo liêu bộ phận lò lì người yêu thích. Nhắc tới cũng kỳ, đây quý gia tộc học viện cũng không có hạn chế niên linh, phàm là tròn 10 tuổi, giáo huấn luyện sư đấy đang bình thường cấp bậc trở lên, giao đáp khởi học phí đều học. Ngày thứ 2-3 người đi xem chia lớp địa bảng đơn, mới phát hiện bọn họ lại bị hoàn toàn phân ra. Đây quý gia tộc học viện tuy là cánh cửa cao, nhưng đầy kim thành phố người đều sinh hoạt trình độ không kém, có chút trụ cột gia đình đều nguyện ý đem hải tử đưa vào. Lớp sơ cấp tổng cộng hơn 600 danh tân sinh, chia làm 12 cái tiểu đội. Mẹ ấy bằng ưu tú thành tích phân ở lớp 1, Diệp Manh thành tích trung đẳng, phân ở ban 6, Tiểu Hoàng thực lực có thể so với Tinh Anh, phân ở lớp 2. Xạ tụt được chủ nhật 2 ngày, ba người liên tục đi dạo nhiều cái bán cựu gia đồ địa phương. Chủ nhật buổi chiều, hai cô bé rốt cuộc nhìn chúng một cái vàng nhạt sắc bàn làm việc. Ở vụng về trả giá lúc, tờ này viết chữ đơn chữ đài từ 100 khối nói thành 80 liên minh tiền thành giao. Điếm chủ kia nhiệt tâm muốn bang ba người gọi chiếc xe tới kéo trở lại, thế nhưng nghe nói gọi xe phải 20 liên minh tiền lúc, mẹ quả quyết cự tuyệt. Nếu muốn ngụy trang thành người thường, vậy sẽ phải từ chi tiết nhỏ làm lên, những chi tiết này thường thường sẽ trở thành bại lộ thân phận ngươi then chốt. Cho nên cuộc sống sau này đồ dùng a gì gì đó, đều muốn tự chúng ta mãi, bất năng sử dụng tập đoàn tài chính tài chính. Mẹ chính là kiền tiểu thâu dòng này, ngụy trang đối với nàng mà nói một bữa ăn sáng, nàng giả dạng làm lão nhân dùng chứng trạc giọng nói giáo dục Diệp Mánh, bất quá nhìn bộ dáng của nàng, cũng vui vẻ ở trong đó. Ngươi nói hảo có đạo lý, ta dĩ nhiên không lời chống đỡ Diệp Mánh buông tay, bất đắc dĩ nói. Ca ca, cái bàn này không phải rất nặng đây, chúng ta đồng thời bàn đi tiểu hoàng vịn bàn ịp ca cụ, cười nói với Diệp Mánh. Diệp Mánh ngâm lại, cảm thấy rất có đạo lý. Nếu muốn lẻn vào học viện tìm ra xen lẫn trong học sinh hoặc lao sư trong hỏa tiễn đội phần tử, liền muốn hoàn toàn dung nhập trong hoàn cảnh như vậy. Có lẽ có hỏa tiễn đội đang âm thầm giám thị, chỉ có hoàn toàn đem chính mình dung nhập cuộc sống của người bình thường, khả năng tốt mà nhất bí mật đứng lên. Vì vậy, Diệp Mánh liền một mạch hàng tướng bàn làm việc khiêng đứng lên, mẹ ấy đi ở phía trước dùng một tay đỡ lấy bàn, Tiểu Hoàng thì tại phía sau cũng ra khỏi một tay. Nhị thủ điếm lao bản kiến ăn mặc cũng không tệ, ba người cứ như vậy ly khai, đứng ở cửa tiệm nhìn đã lâu, cũng không biết là bội phục còn là khinh bỉ. Chỗ này mặt tiền cửa hàng cách ba người ở địa phương xác thực không tính là quá xa, trải qua quý tộc học viện đại môn, lại chuyển nhập mặt bên một cái phố nhỏ liền có thể tới địa điểm. Bất quá, cái này một mảnh địa phương vốn là gia cảnh giàu có người chiếm đa số, quý tộc cửa học viện trên quảng trường nhỏ. Không ít những người đứng xem kiến ba người như vậy tiết kiệm bộ dạng, đại đô đái chút rêu cợt chỉ trỏ, những người này phần nhiều là tiến nhập học viện đi học lớp tinh anh học sinh. Gặp phải như vậy sự tình, Diệp Manh tất nhiên là không thèm quan tâm hắn, nhưng hai cô bé đều hơi có chút cuốn bách, các nàng nơi nào thấy qua như vậy nhãn quang. Mẹ thầm nghĩ lần sau vẫn là để cho xe được rồi. Tránh hành đi ở giữa, Tiểu Hoàng đột nhiên kêu một tiếng, mẹ ơi tỉ, cẩn thận Diệp Manh bị bản chặn ánh mắt. Trong lúc nhất thời cũng không phản ứng kịp, sau đó, liền nghe mẹ A khẽ hô một cái âm thanh, cái chán ở bàn hơi nghiêng dập đầu một cái, một con bóng đá trong tầm mắt cao cao phi lên. Làm sao vậy vội vã buông bàn? Chỉ thấy mẹ ấy đứng ở đằng kia che cái chán, bên kia gò má bị bóng đá đập ra một cái hôi sắc ấn ký đến, Diệp Mánh nhẹ nhàng lấy ra tay nàng, cái chán đã bị cái bàn mặt bên dập đầu ra một khối nhỏ hồng ấn, mơ hồ có ra máu dấu hiệu. Bên kia, một ăn mặc học viện đồng phục học sinh người của từ trung tâm quảng trường đã chạy tới, một mặt cười một mặt nói ra, xin lỗi, chúng ta bên kia đá cầu, không cẩn thận đá trúng, không có sao chứ, ta tới nhìn khi hắn hậu phương, hơn 10 danh dựa ở ba chiếc quý báo xe thể thao bên nam nam nữ nữ mang theo hài hước tiêu ý nhìn qua, hiển nhiên đều là đồng bạn của hắn. Người này dáng dấp coi như anh Tuấn. Dẫn theo thành khẩn dáng tươi cười liền muốn tự tay sờ về phía mẹ ấy cái chán, Tiểu Hoàng thu thu lại đột nhiên nhảy dựng lên, sử dụng điện giật công kích tay của người kia, người nọ đau nhói một cái, vội vã rút tay về lui lại, Tiểu Hoàng nhíu lên chân mày to cả giận nói, các ngươi là cố ý, ta thấy được thực sự Diệp Mánh vì mẹ ấy ngó nhìn bị đụng bị thương địa phương, trầm giọng hỏi. Mẹ ấy lắc đầu, ta không biết, ta không phát hiện, ta nhìn thấy. Thấy rõ rõ ràng ràng đấy Tiểu Hoàng quay đầu lại đến, ta nhìn thấy bọn họ ở bên kia chỉ cho chó, căn bản không có đá cầu. Sau đó trung gian vóc dáng cao bại hoại liền cố ý đem bóng đá hướng bên này đá tới. Cho nên ta mới để cho mẹ tỉ tỉ cẩn thận nàng vừa nói, đã là túc bắt đầu sắc mặt. Mẹ ấy nghe xong lời này, cũng sắp ánh mắt phẫn nộ nhìn tới, xa xa mười mấy người vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, có người giả vô tội, có người không sao cả, trong đó có hai cô bé hiển nhiên đang dùng ngôn ngữ tay chân biểu đạt là vâng đúng thì thế nào ý tứ. Tiểu Hoàng rất ít sinh khí, phàm là thương tổn nàng người thân cận, Tiểu Hoàng tuyệt đối sẽ không nhẹ dạ. Thu Thu gò má đã nhúc nhích hồ quang điện, tuy thời đợi mệnh lệnh khởi xướng tiến công. Mẹ ấy cũng lấy ra Diệp Hoàng xà, nếu quả như thật đánh lên, nàng không ngại xuất ra toàn lực. Đám người kia hiển nhiên cũng không ngờ được hai nữ sinh sẽ như vậy cường thế, dĩ nhiên muốn lấy hai địch hơn 10 người, nam sinh kia bộ dáng ra vẻ vô tội lui về phía sau, hậu phương hơn 10 người thì hướng bên này đã đi tới. Bọn họ cũng lấy ra chính mình bộ kẹ mẩn, thiết giáp bạo lòng, mà ơ mà, ạt ca nỉn, vài hệ tợ lùn phần lớn đều là khắc chế Tiểu Hoàng tiệp chủ cùng mẹ ơi Diệp Hoàng xà. Xem ra bọn họ phía trước mấy ngày nhập học trong khảo nghiệm không ít chú ý qua mẹ cùng Tiểu Hoàng. Ngay lúc sắp đấu võ, Diệp Manh hướng về sau đi mấy bước, nhặt lên trên đất viên kia bóng đá. Ai, đồng học, bóng đá là của ta, không cẩn thận đá trượt, xin lỗi, phiền phức trả lại cho ta được không ha ha. Chính giữa cái kia vóc dáng cao hướng về phía Diệp Manh vung tay lên, sau đó, đồng bạn chung quanh đều bởi vì này câu nợ nụ cười. Sau đó, Diệp Manh cũng cười. Không sao. Trả lại cho ngươi, tiếp nhận. Người hiền lành dáng tươi cười, thanh âm cũng rất thành khẩn. Sau đó, bóng đá nhẹ nhàng vứt lên. Phanh trong nháy mắt, mọi người cơ hồ là nghe được đạn đại bác thanh âm, vóc dáng cao tự tay muốn nhận banh, lại coi là sai rồi độ. Hai cây ngón tay cái bởi vì phá không mà đến bóng đá đồng thời bẻ gãy. Sau đó, bóng đá trực kích bộ mặt người kia, bay.